Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Kinh Đô Người Đến. Nguyên bản Kiều Vũ Thần là ở quan sát đến Tiểu La Lị thân thể tình huống. Trong giây lát trông thấy một đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Đây vốn là chuyện rất bình thường tình, chỉ là đôi mắt này nhìn như theo dõi hắn. Đã có không giống theo dõi hắn. Hơn nữa đôi mắt này nhìn xem rất là quỷ dị. Nguyên vốn phải là màu đen đồng tử, lúc này lại là hiện ra một tia kim sắc. Cái kia một tia kim sắc tại trong đồng tử rời rạc lấy. Ánh mắt lạnh như băng tản ra một cổ cảm giác áp bách. Một bên tiểu hộ sĩ sớm bị hù thối lui đến một bên. Nếu không phải Kiều Vũ Thần ở chỗ này, đoán chừng nàng đều muốn kêu sợ hãi lấy chạy ra đi. Một người đồng tử biến thành bộ dạng này bộ dáng, gọi nàng làm sao có thể đủ không sợ. Kiều Vũ Thần tuy nhiên ngây ra một lúc, nhưng cũng là đè lại trong lòng vẻ này bực bội cảm giác. Sự tình tuy nhiên quỷ dị, còn không có thể đến hù sợ hắn tình trạng. Cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Dù sao hiện tại còn không biết cô bé này rốt cuộc là tỉnh còn không có tỉnh. Kiều Vũ Thần yên lặng đứng ở nơi đó cùng đợi. Loại biến hóa này một mực rằng co ước chừng có 30 giây tả hữu. Nữ hài trong mắt kim sắc mới thời gian dần qua tiêu tán đi ra ngoài. Nơi này là chỗ nào? Giống như chim hoàng oanh kêu to, giống như thanh âm vang lên. Sâu kín chung nhưng lại có một tia vũ lực dám. Khôi phục bình thường đồng tử nữ hài, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần linh động, đã không có trước khi cái kia phân lạnh như băng. Nơi này là Thự Quang Chi Thành, Kiều Vũ Thần hồi đáp. Thự Quang Chi Thành, nữ hài nghe được Thự Quang Chi Thành, lập tức nhớ tới thân, chỉ là thân thể thái quá mức suy yếu, cả người vừa bắt đầu một điểm, lại lần nữa ngã xuống trên giường. Thân thể của ngươi quá mức suy yếu, hay là trước nghỉ ngơi thật tốt a? Có chuyện gì ngang thể khôi phục nói sau. Kiều Vũ Thần mở miệng ngăn trở muốn lần nữa lên nữ hài. Ta và ngươi, ta muốn tìm một gọi Kiều Vũ Thần, không biết đại ca ca có thể giúp ta tìm được hắn sao? Nữ hài yếu ớt mà hỏi. Một bên y tá nhìn về phía thủ lĩnh của mình, nàng cũng không có mở miệng, chỉ là ở một bên lẳng lặng ở lại đó. Kiều Vũ Thần hai đầu lông mày có chút ngưng mà bắt đầu. Cô bé này hắn căn bản không biết, trong lúc đó muốn tìm chính mình, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý mà nói, hôm nay Thự Quang Chi Thành danh khí cũng không lớn, tối đa cũng Tựu Thủy Diêu căn cứ, Bá Hạ căn cứ, còn có Kim Lăng một nhóm người biết nói. Trong lúc đó trên đường nhặt cá nhân, đến nơi này tự nói muốn tìm chính mình, Kiều Vũ Thần trong nội tâm nhiều hơn một tia cảnh giác. Ngươi muốn tìm Kiều Vũ Thần, không biết ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Kiều Vũ Thần cũng không có nói cho nữ hài hắn tự là, mà là muốn hỏi một chút tinh tường, cô bé này muốn tìm hắn làm cái gì? Nữ hài nhìn xem Kiều Vũ Thần mặt nghiêm túc sắc. Thưa dạ nói, ta không thể nói cho ngươi, ngươi có thể giúp ta tìm được hắn sao? Lần này Kiều Vũ Thần trong nội tâm nghi hoặc càng sâu. Hắn gật gật đầu, ta có thể tìm đến hắn, chỉ là hắn hiện tại có lẽ bề bộn nhiều việc. Chờ ngươi thân thể khôi phục, ta lại mang ngươi đi tìm hắn a. Nữ hài xem Kiều Vũ Thần bộ dạng, tựa hồ hiện tại thật sự không cách nào tìm được Kiều Vũ Thần. Chỉ có thể khẽ gật đầu. Vậy được rồi. Sau đó nữ hài còn nói thêm, có thể hay không mau chóng tìm được hắn? Lai lịch không rõ nữ hài muốn tìm chính mình. Kiều Vũ Thần rất là kỳ quái, nhưng là hắn cũng không có ý định hiện tại tự nói, chỉ là gật gật đầu. Ngươi tên là gì? Đến từ ở đâu? Mặc dù không có nói rõ mình chính là Kiều Vũ Thần, hắn hay là muốn hỏi thăm một sự tình, dù sao đang mang chính mình, hay là hiểu rõ thêm một ít cho thỏa đáng. Ta gọi Ngưng Nguyệt, ta là kinh đô đến, nữ hài cũng không có giấu giếm. trong nội tâm nàng cảm giác không thể lừa gạt người trước mặt. Nếu như lừa người trước mặt, khả năng hậu quả sẽ không quá tốt. Đây chỉ là trực giác của nàng. Ngưng Nguyệt, Kiều Vũ Thần lặp lại một lần. Sau đó nói, ngươi như thế nào hội ngã vào trên đường? Còn bị thương, Ngưng Nguyệt trên mặt biểu lộ ngẩn ngơ. Đột nhiên lộ ra bộ dáng, lại để cho Kiều Vũ Thần tim đập lọt vỗ. Cũng không phải bởi vì cái khác, mà là Ngưng Nguyệt giờ phút này biểu lộ thật sự là quá manh rồi. Cái loại này ngốc manh cảm giác, lại để cho người nhịn không được hội yêu thích. YAA, a, đột nhiên Ngưng Nguyệt kêu lên. Đại ca ca, người người có nhặt được bằng hữu của ta à? Kiều Vũ Thần lập tức cảm giác cái trán có ba đạo hắc tuyến rơi xuống. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Ngưng Nguyệt hội dùng nhặt được cái từ này. Bằng hữu của ngươi, ta phát hiện ngươi thời điểm, chung quanh chỉ có một mình ngươi. Kiều Vũ Thần hay là trả lời Ngưng Nguyệt mà nói, chỉ có ta một người sao? Ngưng Nguyệt biểu lộ biến thành rất là ủy khuất. Cái kia A Kim bọn hắn đều chết hết ư, nói đến phần sau. Ngưng Nguyệt biểu lộ đã không phải là ủy khuất. Nước mắt đã tại trong mắt lăn bắt đầu. Kiều Vũ Thần xem xét điệu bộ này. Ngưng Nguyệt là muốn khóc à. Tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ở chung quanh chúng ta cũng không có phát hiện những người khác thi thể. Khả năng các bằng hữu của ngươi còn chưa chết. Hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trốn ở đâu rồi à. Lời này nói Kiều Vũ Thần mình cũng không tin. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Ai biết tiểu nha đầu này vừa khóc bắt đầu hội náo thành cái dạng gì. Chỉ có thể trước ổn định nàng nói sau. Ai biết trong mắt mang theo nước mắt Ngưng Nguyệt nhìn xem Kiều Vũ Thần. Đáng thương mà hỏi, đại ca ca, ngươi nói có thật không vậy? Ếch, Kiều Vũ Thần lập tức có chút ngữ kiệt. Chứng kiến Ngưng Nguyệt bộ dáng như vậy, hắn thật sự rất không muốn lừa gạt hắn. Chiếu ý nghĩ của hắn đến xem. Chung quanh cũng không có người. Ngưng Nguyệt một người nằm ở chỗ đó. Rất rõ ràng Ngưng Nguyệt người là cứu ra Ngưng Nguyệt. Chính mình dẫn đi đối phó người của bọn hắn hoặc là dị sinh vật. Nhưng là hiện tại một khi nói ra suy đoán của hắn. Hắn thật đúng là sợ Ngưng Nguyệt khóc lên. Nghĩ nghĩ hay là nói ra. Ừ, ta tin tưởng bọn họ hội không có chuyện gì đâu. Ngưng Nguyệt biểu lộ như trước ủy khuất. Nhưng là đã không có muốn khóc dấu hiệu. Ngược lại hỏi thăm về Kiều Vũ Thần. Cảm ơn đại ca ca, cái kia ta còn không biết đại ca ca danh tự. Kiều Vũ Thần mở chừng hai mắt. Nói, ta gọi Thần Vũ, gắn cái tiểu sợ. Chẳng qua là khi lấy y tá mặt. Kiều Vũ Thần vẫn là hơi có chút xấu hổ. Tiểu hộ sĩ cũng là thức thời. Cũng không có vạch trần Kiều Vũ Thần lời nói dối. Đương nhiên. Nàng cũng không thể vạch trần. Cái này dù sao cũng là thủ lĩnh của nàng. Sao có thể đủ tùy ý hủy đi thủ lĩnh đài? Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ nhượng cho người chuẩn bị cho ngươi tốt hơn ăn. Chờ ngươi thân thể khôi phục, lại mang ngươi đi tìm người. Ừ, cảm ơn đại ca ca. Ngưng Nguyệt ngược lại là thật biết điều xảo. Cảm ơn Kiều Vũ Thần. Sau đó Kiều Vũ Thần ly khai tại đây. Trước khi rời đi khai báo tiểu hộ sĩ muốn hào hào chiếu cố Ngưng Nguyệt. Đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện nữ hài, Kiều Vũ Thần trong nội tâm cũng không phải rất an tâm. Chỉ là hắn thật đúng là không thể bởi vì trong lòng điểm này không nỡ tự lại để cho người cất bước. Ngưng Nguyệt chỉ có thể đợi nàng thân thể dưỡng tốt lại cho nàng ly khai. Trong nội tâm tuy nhiên không nỡ, hắn hay là rất muốn biết. Vì cái gì Ngưng Nguyệt muốn tìm chính mình? Hơn nữa Ngưng Nguyệt là từ đâu biết đạo chính mình? Bọn hắn trở về cái kia con đường. Dọc theo đường căn cứ hẳn là không có ai biết Thự Quang Chi Thành. Nếu như nói Du Dương Thành, còn nói đi qua. Thế nhưng mà Thự Quang Chi Thành, danh tự là mới sửa lại không bao lâu sự tình. Người biết là cực nhỏ. Chuyện này đột nhiên biến thành rất quỷ dị. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút khó chịu, sở hữu tất cả chuyện đã xảy ra đã càng ngày càng không cách nào đã khống chế. đó cũng không phải chuyện tốt. Đối với hắn mà nói, những điều này đều là phiền toái đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.